Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, hòa hảo rồi. Mà lúc này, một bên Từ Lỵ đã đứng lên, đưa tay lôi kéo Kim Ngọc, đem hắn hướng trên chỗ ngồi kéo. Lạc Nhạn hiện tại mang bầu, người như vậy sẽ nhượng Lạc Nhạn khó chịu. Kim Ngọc mê mang nhìn chằm chằm Từ Lỵ mặt thật lâu, lúc này mới đè nén trong lòng lửa giận, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cắn răng, trong lòng do dự, qua một hồi lâu, lúc này mới nói ra, Lê Tử bị Từ Sát rót vào kiểu mới dược tề, thân thể đã bị cải tạo, hiện tại, kỳ thật đã trở thành zombie. Lạc Nhạn nói xong, con mắt nhìn về phía Lạc Giật, khi nhìn đến ngốc như cây đu đủ Lạc Giật sau, Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng càng kiên quyết, nàng không muốn bước Lê Tử đối mặt, nhưng là, cũng không muốn Lê Tử đi trốn tránh. Bởi vì lâu, sẽ chỉ làm nàng khúc mắc càng ngày càng sâu. Dù là nàng biết rõ, bản thân làm như vậy, rất có thể sẽ để cho Lê Tử khó chịu. Bất quá, Lê Tử còn duy trì nhân loại tư duy, mà dáng dấp, lại là so với trước đó, càng giống như là cây. Lạc Nhạn nói xong, nhìn Lạc Giật một cái, tiếp lấy nói ra, nàng sợ hãi ngươi thấy nàng, sẽ không thích nàng. Hoặc là lưu lại không tốt ấn tượng. Cho nên nàng trốn đi. Nhà đầu kia. Lạc Giật chóp mũi mỏi như. Con mắt nhìn xem login. Có nước mắt ở sao sao dạng. Nàng làm sao lại ngu như vậy. Hắn là như thế người sao. Hắn làm sao lại ghét bỏ nàng. Lạc Giật trong lòng suy nghĩ. Trong mắt nhiều mấy phần thương vẻ mặt. Nàng đi đâu. Vô luận Lê Tử biến thành cái dạng gì. Nàng đều là hắn nhỏ Lê Tử. Cho dù là biến thành một cái cây, hắn đời này cũng sẽ canh giữ ở nàng bên cạnh. Lạc Nhạn hé miệng, mà Kim Ngọc sắc mặt cũng có chút khó coi, con mắt nhìn xem phía trước, trong lòng u ám. Lê Tử nàng đến cùng thế nào? Lúc trước hắn phí hết nhiều khí lực như vậy mới cứu ra, bây giờ xem ra đều không có ý nghĩa. Nghĩ như vậy, người vô lực tựa ở một bên. Lê Tử đứng ở phòng cửa ra vào, trông mong nhìn xem phía trước. Một bên nháy mắt, trên mặt lộ ra thỏa mãn. Ngày đó, nàng nhìn thấy Lạc Giật. Lạc Giật vẫn là giống như trước đây. Cái kia xinh đẹp ngũ quan, băng lãnh khí tức, đều để Lê Tử tim đập nhanh động. Dù là chỉ là nhìn xa xa, nàng đã cảm giác thỏa mãn. Nghĩ như vậy, duỗi ra tay. Nhìn xem phía trên vỏ cây, trầm mặc. Lạc Giật ca ca, ta lúc nào mới có thể lại đi gặp ngươi? Cái này chút vỏ cây lúc nào mới có thể biến mất? Đợi đến biến mất, nàng liền có thể nhìn thấy Lạc Giật ca ca. Chỉ là, coi như gặp được, lại có thể thế nào? Nàng hấp thu quá nhiều tinh hạch, Lạc Giật ca ca dị năng, sợ là không có nàng mạnh mẽ như vậy. Nghĩ như vậy, Lê Tử lại thở dài. Người muốn gặp ta, tùy thời đều có thể gặp. Trốn ở chỗ này làm cái gì? Nhàn nhạt âm thanh ở bên cạnh truyền đến, nhượng đang một mặt thương cảm Lê Tử có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem bất thình lình xuất hiện Lạc Giật, sững sờ nhìn từ xa, liền để nàng nhịn không được rung động. Này lại gần nhìn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng đè nén không được vui sướng. Có thể là nghĩ đến bản thân dáng dấp, vội vàng chuyển người. Ngươi tới nơi này làm gì? Lê Tử, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lê Tử, Lạc Giật hé miệng, từng bước một đi tới, đứng ở Lê Tử bên cạnh, để tay ở bả vai nàng bên trên. Ngươi tại sao phải trốn tránh ta? Ta, chấm ngoặc kép. Lê Tử hé miệng, tâm có chút không thoải mái. Thật lâu, lúc này mới nổi nóng cắn môi dưới. Là tỷ tỷ nói cho ngươi a. Minh Minh đã gọi Lạc Nhạn tỷ tỷ đừng nói cho Lạc Giật. Tại sao còn muốn nói? Nàng cái bộ dáng này, thật một chút đều không muốn nhượng Lạc Giật nhìn thấy a. Trong lòng lần thứ nhất, đối Lạc Nhạn có chút giận, mà Lạc Giật lại giống như không có cảm giác được. Đưa tay, ôm Lê Tử thân thể, ánh mắt ảm đạm. Lê Tử, ngươi như vậy để cho ta rất thương tâm. Lạc Giật ca ca, Thật xin lỗi, ngươi biết rõ ngươi làm sai chỗ nào sao? Lê Tử hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Lạc Giật mặt. Lạc Giật từng chữ nói ra. Trong lòng ta, ngươi đã là ta trọng yếu nhất người. Mà ngươi, lại gạt ta, ngươi cái này là không tín nhiệm ta. Không phải, Lạc Giật ca ca, Lê Tử vội vàng lắc đầu. Trên mặt mang theo lo lắng, chăm chú nhìn Lạc Giật mặt ta chỉ là... chấm ngoặc kép, ngươi chỉ là cái gì? Chẳng qua là cảm thấy ta là trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ là thích ngươi dáng dấp. Đương nhiên không phải, Lê Tử đưa tay lôi kéo Lạc Giật, liền sợ Lạc Giật sẽ hiểu lầm. Trong lòng khó chịu, con mắt nhìn xem bốn phía. Thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật. Lạc Giật ca ca, ta chỉ là sợ ta dáng dấp. Quá khó nhìn, Lê Tử. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, trong lòng ta, vĩnh viễn đều là đẹp nhất, ngươi vĩnh viễn đều là ta nhỏ Lê Tử. Lạc Giật nói xong, tay đã cuốn lấy Lê Tử, đầu hơi kém, hôn lên Lê Tử cánh môi. Lúc này nàng, dị năng là không thể so Lạc Giật cao, không cách nào cảm nhiễm, nhưng là dáng dấp không đành lòng nhìn thẳng, thân thể vô ý thức lui về phía sau, nhưng là Lạc Giật tay. Đã đè lại Lê Tử trên đầu. Sao? Lê Tử cuối cùng vẫn là cùng Lạc Giật trở về. Khi nhìn đến Lê Tử thời điểm, Kim Ngọc hoàn toàn sững sờ. Mấy bước tiến lên, nhìn xem Lê Tử lúc này dáng dấp. Tay run nhẹ nhẹ. Làm sao lại như vậy? Cái này là Lê Tử a. Hắn duy nhất muội muội, cũng là hắn thân nhân duy nhất. Có thể là hiện tại thế nào? Nàng đến cùng là thế nào? Nhìn nàng một cái mặt, còn có thân thể, này lại Lê Tử, đã trở thành zombie, nàng bất quá là đi ra một lần, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Trong lòng suy nghĩ, Kim Ngọc đã đưa tay, đặt ở Lê Tử trên bờ vai. Lê Tử, từ sát đến cùng làm cái gì? Nói đến đằng sau, Kim Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ta không sao, Lê Tử không có ý tứ nhìn Kim Ngọc một cái. Mà Kim Ngọc cắn răng, tay nắm thật chặt Lê Tử, thật lâu, lúc này mới mài răng nói ra, người cũng như vậy, không có việc gì. Lê Tử trong lúc nhất thời, có chút nghẹn lời, bất quá, không thể không nói là, chỉ cần Lạc Giật thích nàng, như vậy đủ rồi. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhiều mấy phần ý cười, Lạc Giật tay, nắm thật chặt nàng, khóe miệng hơi vểnh. Lạc Nhạn đứng tại cách đó không xa, nhìn xem hai người, thở dài, hướng nơi khác đi đến, thân thể dựa vào ở bên ngoài trên vách tường, con mắt nhìn xem trên không, tâm, run nhẹ nhẹ, ngực từng đợt buồn bực đau nhức, đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt âm thanh truyền đến, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn xem cái kia đứng tại một bên, đang một mặt ý cười Vũ Văn Lăng, ngươi làm sao cũng tới. Nàng còn tưởng rằng Vũ Văn Lăng lưu tại trong căn cứ. Dù sao Tô Đồng Tô Chân cần cái này cữu cữu, đương nhiên muốn tới. Chẳng lẽ nhìn xem các ngươi động thủ, ta cái gì cũng không làm sao? Vũ Văn Lăng cười khẽ, người đã từng bước một đi tới, tựa vào Lạc Nhạn bên cạnh, con mắt nhìn xem phía trên. Ngươi cùng Lôi Nặc hòa hảo rồi. Kỳ thật hôm qua nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, hắn hưng phấn. Nhưng là hắn không có xem nhẹ, đứng tại Lạc Nhạn bên cạnh Lôi Nặc, Lôi Nặc thủ hoàn vòng quanh Lạc Nhạn eo. Một màn này, nhượng hắn đau lòng sau khi, cũng nhận rõ bản thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.